Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 18 đến 1, lên chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Thẩm Khôn ôm con thỏ tuyết. Thân hình lóe lên, ẩn nấp sau một cột trụ to. Thấy Hứa Tích Thư bước đi tự đắc hướng về phía trước viện. Tiếng cười trong thư phòng vẫn vang vọng. Nghe đến đây, Thẩm Khôn không nhịn được nữa. Một tiếng, đá văng cửa thư phòng. Điện hạ đang bận sao? Ta đã chờ lâu lắm trong điện hoa. Chuyện quan trọng nên phải đến quấy giày điện hạ. Thương Dũng đứng dậy, chỉnh lại y phục, giấu giếm sự tức giận. Nở một nụ cười, ánh mắt hơi rối loạn. A Khôn, ngươi vào đây cũng không gọi người thông báo một tiếng sao? Xin lỗi điện hạ, ta quá nóng lòng, muốn đến ngay lập tức. Thẩm Khôn giả vờ vừa đến, còn thở dốc mạnh, nhanh nhanh nhanh, vào ngồi. Thương Dũng vừa quay người lại, thì nhìn thấy con thỏ tuyết khổng lồ trong lòng Thẩm Khôn. Khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Ha ha, đây là... Sen Khôn dừng lại một chút, lấy con thỏ tuyết ra khỏi áo choàng. Hai tay dâng lên, điện hạ, đây là lễ vật sinh nhật ta dành tặng điện hạ. Chúc điện hạ mạnh khỏe. 5 năm có hôm nay, 5 năm có ngày mai. Diệp Hiểu Bạch cũng giả vờ ngoan ngoãn, nửa hí mắt, để mặc Thẩm Khôn trao mình vào tay của vua phụ Thương Dũng. Tốt lắm, có vật báu này, ta có hy vọng sống thêm vài năm rồi. Khụ khụ khụ, A Khôn, đến đây. Thương Dũng đặt con thỏ tuyết lên một chiếc giường mềm bên cạnh. Lại quay người nắm lấy hai bàn tay của Thẩm Khôn. Sự việc do Cố Chi Châu điều tra ra sao rồi? Có tìm được tin tức quan trọng gì không? Thẩm Khôn, ngươi đừng nói, chỉ cần nói hắn nhất quyết không nói. Hắn đang dụ ngươi đấy, hắn đang lo sợ đấy. Lời nói của Diệp Hiểu Bạch cứ cuộn trào trong lòng Thẩm Khôn. Thẩm Khôn ho nhẹ một tiếng. Tên khốn đó rất cứng đầu, đã tra tấn nhưng vẫn không chịu nói gì. Chỉ nói rằng mình là người của thái tử phái đến. Ha ha, vậy thì tốt. Ngươi đưa bằng chứng cho ta, sáng mai lên chiều, ta sẽ nói rõ toàn bộ lời khai. Thương Dũng mỉm cười gật đầu, sự việc phát triển đúng như kế hoạch của mình, vô cùng thuận lợi. Vâng điện hạ, sau này ta sẽ nhờ người mang đến. Thẩm Khôn trong lòng đã nghĩ ra, mình và Lương Mưu Sĩ trong phủ đã làm sẵn một lời khai giả. Vậy điện hạ, ta xin cáo lui, chuyện đã xong. Thẩm Khôn cũng không có lý do để ngồi lại, chỉ nhìn con thỏ tuyết trên giường mềm, trong lòng hơi không nỡ. Nếu con thỏ tuyết bị hắn lấy thì mình phải làm sao? Cách chương